Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, tiểu hài nhi cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ngay sau đó bày ra một bộ thiên chân vô tà gương mặt tươi cười. Tiểu ca ca, ngươi là ai a? Ngươi kêu ai tiểu ca ca? Tô Bất Ngữ cố ý lộ ra một tia giọng nữ. Ngay sau đó lại biểu hiện như là tiết lộ cái gì cơ mật dường như. Vội vàng bưng kín miệng mình, xem ra không phải người nọ, chỉ là. Này thảo người ghét bộ dáng như là cùng người nọ cùng ra một môn, hắn nhìn xem Tô lắm miệng. Lại nhìn Tô Bất Ngữ, trong giây lát như là ngộ tới rồi cái gì, thì ra là thế. Ta thế nhưng không biết, khụ, nên nói ta đều đã nói. Không biết Tô thiếu gia còn có cái gì phân phó sao? Bạch Khởi gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi. Trong đám người Lộc Tinh Nam lại đột nhiên mở miệng. Ngươi là nhóm hải tặc người. Tiểu hài nhi buồn bã nói. Nếu có thể lựa chọn nói. Ta một chút cũng không nghĩ ngốc tại nơi này. Lộc Tinh Nam cau mày xem hắn. Tiểu hài nhi cười cười. Có chút bất đắc dĩ. Không có gì. Ta ở chỗ này đợi đến hào hào. Không cần lo lắng, Lộc Tinh Nam, chẳng lẽ ngươi là bị bọn họ bắt đến nơi đây tới? Nếu không ta đem ngươi mang đi ra ngoài đi. Tiểu hài nhi vội xua tay. Không cần, ngàn vạn không cần, ta như vậy phải hảo hảo. Các thiếu gia liền không cần nhúng tay, gia hỏa này thật đúng là cổ quái qua đầu. Tô Bất Ngữ cười. Tủm tỉm thấu tiến lên, vươn tay, thật cao hứng gặp được ngươi. Tiểu tiên sinh, hắn thái độ ôn hòa có lễ, tươi cười vô hại lương thiện, tuy rằng đỉnh đầu, phóng hỏa phạm tên tuổi, nhưng là kia đối nhi tai mèo lại hòa tan uy hiếp tiểu hài nhi vươn tay. Cùng hắn cơ mơ siêu Tô Bất Ngữ đột nhiên duỗi tay lôi kéo, ở tiểu hài nhi kinh ngạc trung tướng hắn ôm vào trong lòng ngực, hắn cười tủm tỉm mà vỗ vỗ tiểu hài. Nhi phía sau lưng, ôn thanh nói, ta thích nhất tiểu hài tử. Nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, nhất định phải nói ra a. Nguyên lai hắn cũng không ác ý, tiểu hài nhi thu hồi đáp ở hắn cổ thượng. Ngón tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ ánh mắt đã bội phục lại hâm mộ. Nhỏ giọng nói, trách không được ngài có thể thu phục kia chỉ đại ma vương. Cũng chỉ có ngài như vậy lại cường đại lại ôn nhu nữ nhân mới xứng đôi hắn, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép. Tuy rằng là ta chính mình hướng dẫn trước đây, nhưng là ngươi này não bổ có điểm lợi hại a. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, Tô Bất Ngữ dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, buông hắn ra, mấy người từ sứa phòng ở ra tới. Lại chuyển qua mấy vòng sau, mới rốt cuộc dỡ xuống ngụy trang, Lộc Tinh Nam cúi đầu nói. Đa tạ ngươi lúc trước ngăn cản ta. Bằng không ta khả năng thật liền ngộ thương rồi vô tội người, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Ngươi muốn cảm tạ ta địa phương nhưng nhiều đi, ta chính là cứu ngươi một cái mệnh. Ai, Lộc Tinh Nam mãn nhãn mê măng, Bạch Khởi lẩm bẩm. Tô ca, ngươi này cố định lên giá tốc độ có điểm mau a. Mễ Tiểu Thanh lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Cẩn thận hỏi, là cái kia tiểu hài tử có vấn đề. Tô Bất Ngữ nhìn thoáng qua chính mình tay, ở chỗ này người sẽ không già cả, cũng sẽ không sinh bệnh, chịu thương cũng sẽ khép lại thực mau. Nhưng là, nếu không có đặc thù kỹ năng giúp ngươi, khép lại sau miệng vết thương như cũ sẽ ở trên người xuất hiện. Bàn tay thượng cái kén cũng sẽ càng ngày càng ngạnh, kỳ quái chính là, hắn bàn tay thượng căn bản không có cái kén. Giống như là một cái chân chính tiểu nam hài nhi, Mễ Tiểu Thanh kiên quyết nói. Tuyệt đối không phải, hắn nhìn chúng ta ánh mắt không phải tiểu hài tử có thể có. Tô Bất Ngữ gật đầu, Bạch Khởi. Cho nên, hắn thật là chúng người khác kỹ năng mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Là phản lão hoàn đồng kỹ năng. Lý Tư Đạc, ta tò mò là, vì sao hắn không nói trực tiếp ra bản thân tên đâu? Chẳng lẽ hắn có cái gì nhận không ra người địa phương? Tô Bất Ngữ đột nhiên ra tiếng nói. Có lẽ thật là có nhận không ra người địa phương, Mễ Tiểu Thanh. Người nghĩ tới cái gì? Tô Bất Ngữ khóe miệng mỉm cười. ta ôm lấy hắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là thẳng lấy ta phần cổ động mạch. Thuyết minh hắn là cái tay già đời. Còn có hắn nhắc tới Tô Bất Ngữ khi kia cổ quen thuộc kính nhi. Tô Bất Ngữ, chờ trở lại trên thuyền, các ngươi sẽ phát hiện một kinh hỉ, nghe hắn úp úp mở mở nói. Mọi người sôi nổi phát ra kêu rên, chỉ có Lộc Tinh Nam vẫn không nhúc nhích. Hắn chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ bàn tay, Lý Tư Đặc lo lắng dò hỏi. Tiểu Lộc, Lộc Tinh Nam ngửa đầu nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi trong tay kia cái đặc thù vật phẩm là ta kế tiếp muốn đi thí luyện trường. Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng bắn ra kia cái viết C524, vỏ sò. Vỏ sò quay cuồng hướng bầu trời nhảy lên, ở đạt tới đỉnh điểm thời điểm, lại huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống. Bị Tô Bất Ngữ nạp vào lòng bàn tay, Lộc Tinh Nam tầm mắt theo vỏ sò dâng lên lại rơi xuống. Tâm cũng tùy theo lên lên xuống xuống, hắn thậm chí nhịn không được vươn tay. Muốn giúp hắn tiếp theo kia cái vỏ sò, Tô Bất Ngữ ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp kia cái vỏ sò triền. Lãm cấp Lộc Tinh Nam xem mơ siêu, ngươi biểu hiện như vậy rõ ràng. Quả thực chính là ở trên mặt viết mau tới lợi dụng ta đi, Lộc Tinh Nam nhíu mày. Ta biết, chính là ta thật sự nhịn không nổi nữa, Tô Bất Ngữ lẩm bẩm. Không có người đối mặt sát thân cừu hận còn có thể thờ ơ, Lộc Tinh Nam cả kinh. Kia Tô ca ngươi là đáp ứng đem này cái vỏ sò cho ta. Ta nhưng không nói như vậy, đã hiểu biết đến Tô Bất Ngữ kịch bản Lộc Tinh Nam vội nói. Ta có thể dùng đồ vật cùng ngươi đổi. Ta nơi này có vũ khí. Cũng có dược phẩm, Tô Bất Ngữ đem cánh tay đáp ở Lộc Tinh Nam trên vai. Đánh gãy hắn nói, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí. Ta chẳng lẽ không xem như ngươi bằng hữu sao? Giúp bằng hữu một phen, hà tất yêu cầu hồi báo. Lấy hảo Tô Bất Ngữ nhéo kia cái vỏ sò đưa cho hắn, Lộc Tinh Nam thụ sủng nhược kinh. Hắn vươn đôi tay, thật cẩn thận phủng kia cái vỏ sò, Tô Bất Ngữ đột nhiên cười. Ta chỉ có một yêu cầu, Lộc Tinh Nam trong mắt không có ngoài ý muốn. Quả nhiên đây mới là hắn nhận thức Tô Cả A, Tô Bất Ngữ lại cười hì hì nói. Đi C524 nói. Cũng hơn nữa chúng ta đi, hai tử ở bên ngoài bị ủy khuất. Chúng ta này đó làm trưởng bối tự nhiên là muốn giúp hắn tìm về bãi, chính là. Lộc Tinh Nam lập tức liền nóng nảy. Đó là C524 thí luyện trường. Ngay cả ta đi đều phải đánh 12 vạn phần tinh thần. Càng miễn bàn các ngươi này đó mới vừa tiến đảo huyền hải manh tân. Tô ca, ngươi vẫn luôn kêu ta bình tĩnh, nhưng ngươi không cần không bình tĩnh a. Tô Bất Ngữ, ta làm ra như vậy quyết định là có nguyên nhân, nhưng cho dù là Tô ca ngươi lợi hại. Kia bọn họ, Mễ Tiểu Thanh, Tiểu Lộc, ngươi là gan lớn a. Ngươi là ở xem thường ngươi Mễ tỷ ta sao? Lộc Tinh Nam, không không không, không phải. Bạch Khởi ôm cánh tay, ta có đòn sát thủ, ngươi không cần thay ta lo lắng. Hắc, ngươi nếu là dám nói vì ta lo lắng, chính là xem thường ta. Không, ta chỉ là, Lý Tư Đặc yên lặng cái ót, ngượng ngùng nói, cho nên, lại là ta kéo chân sau sao. Hắn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lộc Tinh Nam, thực xin lỗi, đều là ta sai, Lộc Tinh Nam tâm tức khắc mềm vô pháp nhi. Ngoặc kép. Không, đều là ta sai, Nga. Vậy ngươi đồng ý, vì gia tăng đại gia ở cái này thí luyện trường trung sinh tồn suất. Chúng ta bắt đầu đặc huấn đi, Lộc Tinh Nam còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Tô Ca lôi kéo đi hướng Hải Chi Sâm trên đảo thật lớn công viên trò chơi, nơi này phương tiện. Tu sửa thập phần xa hoa, lui tới du khách lại không có vài người, mọi người đều vội vàng nỗ lực sinh tồn. Nơi nào có cái gì nhàn hạ thoải mái tới công viên trò chơi ngoạn nhi, đến công viên trò chơi tới. Đặc huấn sao? Mễ Tiểu Thanh biểu tình phức tạp, thật không hổ là gia gia khí ngươi a, Tô Bất Ngữ thở dài. Nơi này lúc trước tu sửa lên, đã là vì cấp thí luyện giả thả lòng, lại là vì giúp thí luyện giả tăng lên thực lực, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nơi này thế nhưng cũng chưa người tới, Tô Bất Ngữ buồn bực. Kia hiện tại này bang nhân đều là như thế nào hỗn đi lên. Lộc Tinh Nam, chúng ta đều là nỗ lực tìm được cấp thấp thí luyện trường đặc thù vật phẩm. Đi nơi đó huấn luyện, Tô Bất Ngữ ngạc nhiên nói. Các ngươi cư nhiên làm như vậy. Đây là cái nào ngốc tử giáo các ngươi phương pháp? Lộc Tinh Nam mờ mịt. Chính là, mọi người đều là làm như vậy à? Hỏi những cái đó tình báo buôn lậu. Bọn họ cũng đề cử loại này thí luyện phương thức. Mễ Tiểu Thanh lập tức nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Kia tình báo buôn lậu nói có thể tin sao? Bọn họ có khả năng chỉ là vì hướng các ngươi đẩy mạnh tiêu thụ những cái đó đặc thù vật. Phẩm siêu Tô Bất Ngữ đáy lòng lại nhịn không được thở dài, này đó thí luyện giả đều bị thế giới. Cái này đại cha nam cấp lừa a. Hắn đỉnh đầu tai mèo. Trong chốc lát về phía sau chiết, trong chốc lát run run. Phong tao mà trương hiển chính mình tồn tại cả mơ siêu tây mèo hạ còn lại là Tô Bất Ngữ nghiêm túc. Lên mặt, hắn một tay chống cằm, giải thích nói, thí luyện trường chính là bán mạng tràng. Nhìn qua lại đơn giản thí luyện trường cũng có khả năng một không cẩn thận toi mạng. Hơn nữa, theo ta chính mình kinh nghiệm tới nói, thí luyện trường không cần tiến vào quá nhiều lần, hoàn cảnh nơi đây sẽ đối với ngươi tinh thần sinh ra ảnh hưởng. Ta sở nhận thức thâm niên giả trung ít có thể thoát khỏi loại này ảnh hưởng, lời hắn nói là Lộc Tinh Nam chưa bao giờ tiếp xúc quá, nhưng là, tưởng cũng biết. Có thể nói ra này phiên lời nói Tô Ca nhất định ở chỗ này đã trải qua vô số thí luyện trường. Nhận thức vô số thâm niên giả, lại ở chỗ này sống rất nhiều năm ơ siêu Lộc Tinh Nam nhìn về phía Tô Bất Ngữ ánh mắt tràn ngập kính. Nể cung cẩn thận, Mễ Tiểu Thanh điểm điểm gương mặt. Kỳ thật, ta vẫn luôn muốn hỏi, nếu Kim Tự Hải lịch đã bài tới rồi 100 năm, kia nhiều năm như vậy chung. Chẳng lẽ không có người đem này đó thí luyện trường đánh số cùng thí luyện trường nội dung tiến? Hành sửa sang lại, để lại cho hậu nhân sao? Tô Bất Ngữ cười, đương nhiên là có người vẫn luôn ở làm chuyện này. Đương nhiên, hắn bắt đầu làm chuyện này thuần túy là ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phải trải qua tận khả năng nhiều thí luyện trường. Muốn đi tìm một cái hồi lâu liên hệ không người trên kia. Tô Bất Ngữ phun ra một hơi, ngữ khí nhẹ nhàng, thực đáng tiếc, thất bại, bởi vì, thí luyện trường là sống, nó luôn là ở thay đổi, thậm chí sẽ trộm cùng mặt khác thí luyện trường trao đổi đánh số, này. Ta chưa bao giờ nghe nói qua, Lộc Tinh Nam đôi mắt đều phải từ hốc mắt thoát ra, hắn che lại cái trán. Nhịn không được nói, ta nhiều năm như vậy rốt cuộc làm cái gì a? Vì cái gì nghe ngươi nói khởi Kim Tự Hải, ta liền cảm giác chính mình như là bạch qua nhiều năm như vậy giống nhau, Tô Bất Ngữ tươi cười lười. Biếng, đứng ở bất đồng độ cao sẽ nhìn đến không giống nhau phong cảnh. Nếu, ngươi muốn biết càng nhiều sự tình, liền hướng tới Kim Tự Hải phía trên trèo lên đi, Lộc Tinh Nam bưng kín chính mình mặt. Đáng giận, người này ý tứ rõ ràng là muốn hắn không cần đem sở hữu tinh lực cùng sinh mệnh đều hao phí ở báo. Thù một việc này thượng, người này rõ ràng là muốn hắn hảo hảo sống sót. Đừng cho hắn như vậy cảm động a, Tô Bất Ngữ cùng chính mình đội viên giải thích. Ta lựa chọn tiến vào C524 thí luyện trường kỳ thật có rất nhiều phương diện tự hỏi. Gần nhất, có thể thiếu tiến thí luyện trường. Đối với các ngươi tinh thần khỏe mạnh là có chỗ lợi. Thứ hai, chúng ta bị thế giới theo dõi. Hắn đem chúng ta thăng tầng tốc độ tăng lên. Chúng ta lần trước đã trải qua C958 thí luyện trường. Lần sau thí luyện trường không phải 6 cái này trình tự. Chính là 5 cái này trình tự. Hoặc là dứt khoát trực tiếp là 4 cái này trình tự. Một khi đã như vậy, chúng ta sao không tiên hạ thủ vi cường? Còn có, Lý Tư Đặc tươi cười sáng ngời. Không có việc gì, Tô Ca không cùng chúng ta giải thích cũng không thành vấn đề. Nếu tuyển Tô Ca đương đội trưởng, chúng ta tự nhiên đều là tin tưởng Tô Ca, Mễ Tiểu Thanh nghiêng thân mình. Ân, ngươi tuy rằng làm người không đàng hoàng, làm việc lại rất kiên định. Hơn nữa, khụ, được rồi. Chúng ta đều biết ngươi là vì đại gia hảo, Mễ Tiểu Thanh vẫn là không thói quen đối với Tô Bất Ngữ. kia Trương Nhận người hận mặt nói ra như vậy, ôn nhu nói, Bạch Khởi lúc này lộ ra người thiếu niên. Tươi cười, Tô Ca không chê ta là đủ rồi. Ta sẽ không hoài nghi Tô Ca. Hơn nữa, ta tuy rằng là, cũng tưởng tượng bình thường thí luyện giả giống nhau. Cùng đại gia cùng nhau mạo hiểm mơ siêu chính là, Lộc Tinh Nam rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói tiến vào. Các ngươi đi theo ta đến cái này có nhóm hải tặc đoàn viên thí luyện trường là rất nguy hiểm. Các ngươi rõ ràng có thể lựa chọn càng ổn thỏa lộ, Mễ Tiểu Thanh duỗi tay ấn một chút Lộc Tinh Nam. Đầu, ta trời sinh liền không yêu đi ổn thỏa lộ, Bạch Khởi cũng sờ sờ Lộc Tinh Nam đầu. Ta chính là cái bệnh tâm thần a. Ngươi gặp qua bệnh tâm thần đi ổn thỏa lộ sao? Lý Tư Đặc khẽ meo meo nâng lên tay, cọ cọ hắn đầu, ta không quá sẽ nói cái gì. Nhưng là, đây là chính chúng ta lựa chọn, Lộc Tinh Nam. Ngoặc kép, rõ ràng hắn ở thí luyện trường lăn lộn lâu như vậy. Là này đàn manh tân trung thâm niên giả, bọn họ làm gì sờ đầu của hắn? Bốn người nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Lộc Tinh Tinh a, ngươi cũng đừng coi khinh chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn đi đánh cướp cái kia nhóm hải tặc mà thôi. Lộc Tinh Nam mãn tâm mãn nhãn cảm. Kích đột nhiên bị Tô Bất Ngữ này phiên lời nói làm cho thập phần vô lực. Nga, các ngươi bốn người. Đánh cướp một cái đoàn sao? Không, có Tô Ca ở, có lẽ hắn một người là đủ rồi. Lộc Tinh Nam trong đầu đột nhiên dâng lên như vậy một cái hình ảnh. Khiêng đại khảm đao Tô Bất Ngữ đầy người là huyết mà đứng ở trên đài cao. Hướng về phía dưới đen nghìn nghịt một đám người đầu. Tà mị cuồng quyến cười. Hắn mở miệng nói, sớm một chút buông vũ khí đi. Các ngươi cái này nhóm hải tặc bị ta một người vây quanh. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn người tán loạn mà chạy. Khóc kêu, cứu mạng a, Tô Tất Tất vây thành lạp. Bách. Chờ Lộc Tinh Nam phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tô Bất Ngữ đã bắt đầu cho đại gia an bài đặc huấn nhiệm vụ, Lý Tư Tư. Người đi trước nhà ma luyện luyện lá gan, Thanh Tiểu Mễ, người yêu cầu luyện luyện thương pháp, nhà, thấy không, cầm súng lục của vũ cầu đi, đến nỗi Bạch Tiểu Khởi ngươi, ngươi bắn tên chính xác thế nào, lại đi luyện luyện, Tô Bất Ngữ chậm rãi quay đầu. Đánh giá Lộc Tinh Nam dáng người, sách, không được a, người trước vòng quanh toàn bộ nhạc viên chạy 5 vòng rồi nói sau, bốn người cùng kêu lên hỏi. Vậy con ngươi, ta, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà chỉ vào bọn họ sau lưng thật dài tàu lượn siêu tốc quỹ đạo. Ta đi trước chơi ngoạn nhi cái kia, mọi người, ngoặc kép, nhưng mà, chờ thêm trong chốc lát. Này vài người mới chân chính minh bạch Tô Bất Ngữ trong miệng chơi ngoạn nhi, đến tột cùng là ý. Gì, chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào làm đến đây một bộ lên núi trang bị. Liền như vậy đi bộ dọc theo tàu lượn siêu tốc quỹ đạo đi trước. Ở trải qua treo ngược phòng thời điểm, hắn liền dùng kia bộ lên núi trang bị bắt đầu bò, bốn người trong lòng nhịn không được cảm khái vạn. Ngàn, nếu ra lệnh người kia so ngươi còn đua. Còn nỗ lực, kia mặc dù hắn đặc huấn có bao nhiêu tàn khốc, cũng thật sự làm nhân sinh không dậy nổi một tia oán hận tới. Hết chương.